Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, ta không can thiệp. Đại lý tự nơi này. Thích Tử Dục mang người cũng cùng Đỗ Tương tới rồi. Lấy Tĩnh Ninh Hầu cầm đầu, người nhà họ Thích đang cùng Vinh Đỗ hai nhà rằng co không nghỉ. Tam tư trưởng quan đã đầu đau một cái thưởng. Phủ Tĩnh Ninh Hầu ở trong triều vốn là uy vọng không thấp. Mà lúc này lại là Đỗ gia Vinh gia sai. Lại thêm chi hoàng đế rõ ràng không tính nhúng tay. Áp lực liền toàn bộ cho bọn hắn. Trên công đường do Tĩnh Ninh Hầu hai huynh đệ cho nhận thầu rồi. Bọn họ cũng thay Vinh gia Đỗ gia không nói ra cái gì có phân lượng lời. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không phải là nghĩ đổi trắng thay đen. Chẳng qua là Đỗ gia cũng có chiến công. Nếu như liền vì chút chuyện như vậy mời tấu đem Đỗ gia tổ ấm chiến công toàn bộ mạt sát. Chính là bọn họ đáp ứng. Hoàng đế hẳn là cũng sẽ không đáp ứng. Quay đầu còn phải trách bọn họ thái độ không đúng đắn. Lại Vinh chi hoán tuy có dã tâm. Lại cuối cùng không có ầm ĩ mức đó. Cái kia muốn hại Thích Liễu Liễu mệnh Đỗ Nhược Lan đã bị đánh chết đi sống lại. Vinh gia nhà cũng bị hủy đi đến một chút không dư thừa. Lại Vinh chi hoán người này đi. Thường ngày cùng bọn họ giao tình cũng còn có thể. Cái này tư nhân tranh chấp sự tình. Bọn họ chung quy không khá một chút tình cảm đều không nói đi. Nhưng là, lại muốn làm đến để cho Thích gia chịu phục. Lại muốn cho hoàng đế quay đầu không mắng chửi người. Cái này độ lại quả thực khó mà nắm chặt. Đại nhân, Trấn Bắc Vương cầu kiến. Chính nhức đầu, bỗng nhiên có nha lại đến mà lại xét ngự sử bên tai nhỏ giọng nói. Ngự sử bước nhanh vừa vào hậu đường cửa. Chỉ thấy Yến Đường một thân hoa phục chói mắt mà ngồi ở khách trên thủ tọa. Tấm kia dung nhan tuyệt thế bố trí mãn thanh lạnh. Ở dưới ngọn đèn xinh đẹp đến nỗi ngay cả hắn cái này đất vàng đều nhanh chìm đến đầu gối tới tao. Lão đầu tử đều cảm thấy không thể tả. Không biết vương gia giá lâm. Không có từ xa tiếp đón. Hắn chắp tay làm một ấp. Chào hỏi bắt chuyện xong. Yến Đường trực tiếp hỏi. Nghe nói trước mặt đang tại Thẩm Vinh chi hoán liên cùng Đỗ gia chị em gái đồng mưu sát hại Thích Liễu Liễu vụ án. Không biết thẩm đến như thế nào. Ngự sử bị hắn cái này, sát hại, hai chữ làm cho tâm can run rẩy. Còn chưa kết án, không biết vương gia có gì chỉ thị. Yến Đường liền từ ngụy thật trong tay nhận cái kia sấp đơn kiện đưa tới. Đây là tiểu vương gần đây nhận được một chút quan trọng hơn tin tức. Còn chưa kịp cho hoàng thượng cùng thái tử điện hạ xem qua. Nghe nói tam tư vừa lúc ở thẩm án. Liền muốn nhìn xem có thể hay không cho mấy vị đại nhân cung cấp một chút tham khảo. Ngự sử nhận, lấy, mới vừa lật hai trang. Ngay lập tức sẽ kinh dị nhìn tới. Vương gia đây là đây đều là sự thật. Đại nhân chẳng lẽ cho là tiểu vương tại giả tạo tội chứng vu cáo đồng liêu? Yến Đường ngưng lông mày nhìn sang. Không dám, ngự sử ngay sau đó túc nhan. Theo hắn biết Trấn Bắc Vương phủ cùng Đỗ Vinh hai nhà không thù không oán. Hắn Yến Đường làm người lại xưa nay tiếng tốt đồn xa. Như thế nào sẽ đi giả tạo tội chứng đối phó một cái tứ phẩm nho nhỏ quan? Huống chi những chứng cớ này thượng đô có các trong nha môn đâm ấn. Mặc dù cũng không tính là 10 phần bằng chứng. Có thể ít nhất là đáng giá lập án truy tra rồi. Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút. Liền nói. Hạ quan cảm ơn vương gia hiệp trợ lấy chứng. Chỉ bất quá dưới mắt vụ án này nên như thế nào xử. Xin vương gia cho chỉ một đường sáng. Yến Đường là tâm phúc của hoàng đế không nói. Hắn hôm nay vẫn còn đang. Tại giáo trường hiển lộ tài năng. Cái này tất nhiên lại sẽ có được hoàng đế chư đon sủng. Trước mắt Thích Đỗ hai nhà đều là huân quý. Thái độ hoàng đế trọng yếu nhất. Lấy thân phận của Yến Đường. Chỉ cần hắn chịu nói. Như thế ngày sau nhưng nếu có cái gì sơ sót. Ít nhất hoàng đế còn biết xem tại trên mặt của hắn đối với bọn họ những người này miễn cho vấn trách. Chứng cớ xác thật. Cái này làm sao cần phải tiểu vương chỉ cái gì đường sáng. Huống chi tiểu vương có thể không quyền lực can thiệp tam tư thẩm án. Ngự sử mặc ngữ. Yến Đường rồi nói tiếp. Không qua hoàng thượng nhất là không ưa những thứ kia đầy bụng xấu xa quan lại. Bất đồ vì triều đình làm phúc, vì trăm họ làm phúc cũng không sao. Trước mắt cái này ngay miệng, biết rõ có ngoại hoạn, bọn họ còn tự mình đấu tranh nội bộ lên. Ngự sử đại nhân, nếu như đổi thành đây là chuyện nhà ngài, bởi ngài tới làm cái nhà này, ngài lại sẽ xử trí như thế nào? Ngự sử nếu như thể hồ quán đỉnh, rũ một cái thưởng hông lưng lập tức đĩnh trực. Yến Đường buông tay, giữa ngón tay ly đắp loảng xoảng lang trở về ly trên người. Lại nói, ta hôm nay tới là vì cáo Vũ Ninh bá cùng Vinh Chi Hoán ăn hối lộ uổng pháp vụ án. Cùng bọn họ mấy nhà tranh chấp có thể không có quan hệ gì. Hoàng thượng một lòng vì dân, chăm lo việc nước, tinh lực toàn bộ đặt ở quốc thái dân an bốn chữ lên. Bọn họ ngược lại tốt, trực tiếp cùng hoàng thượng hát lên cạnh tranh đến rồi. Nói xong hắn đứng lên, chắp tay đi tới ngự sử trước mặt, đưa tay hướng trên tay hắn cái kia sắp đơn kiện lên búng một cái. Sắc trời không còn sớm, ta liền không quấy rầy nhiều. Chấm chấm, Thích Liễu Liễu cũng không biết Tĩnh Ninh hầu bọn họ là trở về lúc nào. Ban đêm nàng ở trong phòng ngồi chơi nửa đêm, cuối cùng không chịu được, cũng đi ngủ. Buổi sáng, liền cảm thấy trong sân nhà một mảnh vui sướng hớn hở. Bầu không khí đặc biệt không giống nhau. Tĩnh Ninh hầu cùng Thích Nam Phong hai huynh đệ tại vườn hoa nhỏ hồi hương trong đình dùng cơm sáng. Thích Tử Dục mấy huynh đệ cũng là sảng khoái tinh thần ở trong viện bên ngoài viện xuất một chút. Vào vào, liền ngay cả ra vào người làm. Đi bộ đều mang gió tựa như. Nàng buồn bực, khoác một giỏ tiên quả đi tới Hồng Anh liền cười với nàng nói. Cô nương còn chưa biết. Hôm qua lão gia bọn họ nửa đêm mới trở về. Đỗ gia Vinh gia bên kia sự tình làm xong. Làm sao bây giờ? Mặc dù biết Tĩnh Ninh hầu bọn họ cái này ra tay một cái nhất định không sẽ khiến người ta thất vọng, nàng nhưng vẫn là hiếu kỳ. Nói đến cũng là để cho người không nghĩ tới. Nguyên bản trên công đường mọi người còn bên nào cũng cho là mình đúng cũng không chịu nhận nhau. Sau đó cái kia ngự sử đại nhân liền ý thay đổi. Thái độ cường ngạnh bày ra chứng cứ để cho Vinh Chi Hoán nhận thức xuống tội trạng. Cuối cùng Vinh gia đang bị hủy nhà trên căn bản bị xử thường tổng cộng là ước chừng 100 ngàn. Lượng bạc gia tài, Vinh Chi Hoán quan chức toàn bộ tuốt. Lại còn trên lưng bao gồm mưu sát quan quyến ở bên trong mấy đạo tội trạng phán định hạ ngục. Ước chừng mười mấy năm đây. Đỗ gia bên này là xử Đỗ gia chị em gái phục giam 3 năm. Tự hôm qua lên, giao trách nhiệm Đỗ gia đem hai người trong phủ nghiêm ngặt giam cầm. Ngoài ra cũng thường bạc, quan trọng nhất là, Đỗ gia binh quyền không rồi. Thích Liễu Liễu rốt cuộc cũng trợn mắt hốc mồm. Đại ân hướng đối với nữ phạm bắt giam tiêu chuẩn khống chế vô cùng nghiêm khắc. Nếu không phải tội ác tày trời, sẽ không vào giam, bởi vì một khi vào giam, sống không bằng chết. Đỗ gia là thế gia, chính là tự tay đem Đỗ gia chị em gái cho giết chết. Cũng sẽ không đáp ứng Thích gia thật để cho bọn họ đem con gái đưa vào nhà lao. Mà thật như đem các nàng chị em gái bức tử. Cái kia tính chất lại bất đồng rồi. Cho nên, mục tiêu của Thích gia vẫn là hướng về phía đối với Phương Đương gia mà tới. Nhưng nàng vẫn là không có nghĩ đến có nghiêm trọng như thế. Đỗ gia ngược mà thôi. Nguyên bản Đỗ gia là cha truyền con nối huân quý. Như thế nào đi nữa hoàng đế cũng sẽ không vì cái âm thầm tranh chấp cầm trung thần tổ nghiệp khai. Đao, có thể Đỗ Nhược Lan tội chứng ngồi thật. Đỗ gia khó tránh khỏi bị dính líu. Trong kiếp trước Đỗ gia bị tuốt. Chính là bởi vì Thích Liễu Liễu quả thực chết rồi. Đời này tình huống bất đồng. Có thể cũng coi là lũ phạm rồi. Tại nàng đem Đỗ Nhược Lan đánh phế đi trên căn bản. Nhận lỗi bồi bạc, lại bị mất binh quyền. Mặc dù hơi nghi ngờ ngoài ý muốn điểm, nhưng vẫn là hợp tình hợp lý. Có thể Vinh Chi Hoán bất đồng. Nàng cho là hắn nhiều nhất chính là mất chức. Thậm chí còn có khả năng giữ được quan chức thả đi bên ngoài đảm nhiệm. Dù sao chung quy còn có chút hoạt động đường sống. Nếu không tam tư trưởng quan cũng không trở thành đem vụ án kéo đến tối. Cái này lại có thể đều trực tiếp xử mười mấy năm hình ngục rồi. Hoàng đế có như vậy hận hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.